Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1220. Thoát được sao? Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn vèo vèo vèo vèo vèo. Huyền Thiên vừa mới được lôi tiếp bổ sung thêm năng lượng, lực lôi đình ở trong cơ thể lại một lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh phong, trong nháy mắt cũng bổ ra trên 100 đạo lôi đình kiếm khí, tia điện phá hư không, đan vào nhau thành một cái lưới điện, vô cùng sắc bén, tất cả đều hướng về phía tám đại hoàng giả mà quần công. Nhưng mà, Huyền Thiên chủ yếu công kích mấy đối tượng là Vân Truy Nguyệt. Tuy rằng Vân Truy Nguyệt gãy một cánh tay, nhưng mà mụ ta là hoàng giả đại thành, hơn nữa nhân phẩm thấp kém, nếu mà đào tẩu được thì không biết hậu quả về sau như thế nào. Trên 100 đạo lôi đình kiếm khí, ít nhất có 1/3 đổ về phía một mình Vân Truy Nguyệt. Thần Cơ tiên sinh tiếp tục thi triển âm dương đại thủ ấm, hướng mấy hoàng giả ở tít bên ngoài mà đập, khoảng cách càng tiến tới gần tám đại hoàng giả. Dừng tay, trong lúc đó có một tiếng thanh âm quát rất lớn từ bên ngoài 1000 dặm truyền tới đây. Thanh âm kia so với tiếng sấm thì còn hùng hậu hơn, người ở cách xa đây 1000 dặm mà còn bị chấn động đến nỗi màng tai bị đau nhức. Nhưng mà thanh âm này vang lên đã quá muộn, tám đại hoàng giả bị ba người Huyền Thiên công kích lại bị trọng thương thêm một lần nữa, từng bộ phận trên người có thêm mấy đạo kiếm thương, toàn bộ đều bị trọng thương, nhất là Vân Truy Nguyệt, chỉ tránh thoát được một nửa lôi đình kiếm khí của Huyền Thiên, còn lại là bị hơn 10 đạo lôi đình kiếm khí bổ trúng, nguyên bản nàng đã bị trọng thương lúc trước, hiện giờ trực tiếp bị mất mạng trong nháy mắt. Phía bên ngoài 1000 dặm, có một cổ khí tức kinh khủng đang lao tới Tịch Dương Lâu. Yến Cô Thành bị người này quát, mới vừa rồi đang định thi triển một chiêu kia, thì Viện Đình chỉ xuất thủ, mà Huyền Thiên thì vẫn xuất thủ không có chịu dừng lại một chút nào. Vèo, một đạo kiếm khí sáng chói giống như tia điện trong lúc đó đột nhiên chém về hướng Thương Phá Đình. Thương Phá Đình vừa nói muốn giết sạch hậu bối của Tịch Dương Lâu để báo thù thì Huyền Thiên đã quyết không thể để cho hắn sống sót. Tất cả mọi người nghe thấy được một ít thanh âm quát lớn đều không thể kiềm chế mà ngừng tay lại, cho dù đối phương còn sót lại 7 đại hoàng giả cũng đều không hề ngăn cản nữa, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng, là loại vui sướng từ sắp chết có thể sống sót. Thương Phá Đình tuyệt đối không ngờ rằng khi Huyền Thiên nghe được người nọ hô dừng tay cũng còn dám ra tay, né tránh không kịp nên hắn trực tiếp bị Huyền Thiên bổ ra một kiếm bổ trúng đầu, mi tâm bị phá vỡ, song võ hồn ở bên trong trong nháy mắt bị chém chết. Hoàng giả đại thành Thương Phá Đình kinh ngạc bị Huyền Thiên một kiếm giết chết trong nháy mắt. Xít, toàn bộ hoàng giả đều hít vào một hơi lãnh khí. Trong mắt Yến Cô Thành đều là thất kinh nói: Huyền Thiên, dừng tay lại. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt liền phi lên bên cạnh Huyền Thiên, bắt được cánh tay của Huyền Thiên, nói khẽ: Ngũ đại kiếm đế thế gia hoàng giả đã đến đây. Người vừa lên tiếng chính là hoàng giả đứng đầu Hoàng Phủ Thương Long. Ngũ đại kiếm đế thế gia hoàng giả đã đến đây, Hoàng Phủ Thương Long chính là hoàng giả đứng đầu. Hắn đã lên tiếng mà Huyền Thiên vẫn dám giết người, ông trời của ta, hắn là muốn tìm cái chết sao? Cây có mọc thành rừng thì gió vẫn có thể thổi bật dễ, Huyền Thiên thật sự là quá tự đại rồi, ngũ đại yêu nhiệt biến thái đều là hậu bối của ngũ đại kiếm đế thế sai. Hoàng Phủ Thương Long nếu như có một chút sát tâm với Huyền Thiên thì hôm nay Huyền Thiên không thể sống sót được rồi. Chúng hoàng giả vừa hít một hơi lãnh khí vừa cân nhắc trong lòng. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, tư không bị nghiền nát. Năm vị hoàng giả tuổi chừng 50-60 tuổi đột nhiên thuấn di đến bên người bọn Huyền Thiên hơn 1 mét. Hỗn độn thánh đỉnh tuy rằng giam cầm hư không nhưng đối với năm vị hoàng giả này thì lại hoàn toàn không hề có hiệu quả. Phong Vân thế gia, Hoàng Phủ thế gia, Chiến gia, Lục Sai, Vệ gia là ngũ đại thế lực siêu cấp Trung Châu, là thế lực hoàng phẩm cao cấp nhất, trong gia tộc có chuẩn đế tỏa chấn, Hơn nữa thời tổ tiên còn từng xuất hiện cường giả kiếm đế. Ngũ đại yêu nghiệt biến Thái Trung Châu theo thứ tự là đệ tử hậu bối của ngũ đại kiếm đế thế gia. Yến Cô Thành cũng đã từng phân tích qua, gia tộc Hoàng Phủ là Hoàng Phủ Nhất Lưu, Vệ Trấn Vũ Vệ Gia, một người là tu luyện bất tử chi thân, bất diệt kim thân, một người là kiếm trận sư thiên kiếm, đồng thời là oan gia. Hai người này là yêu nghiệt biến thái, có khả năng đối với huyền thiên sinh ra sát tâm. Mà người vừa hô to một tiếng dừng tay chính là Thương Long của Hoàng Phủ, đúng là hoàng giả đứng đầu của Hoàng Phủ Thế Gia. Địa vị của Hoàng Phủ Nhất Lưu của Hoàng Phủ Thế Gia cũng không phải là chuyện đùa, rất được chuẩn hoàng coi trọng. Nếu mà Hoàng Phủ đứng đầu này có ý kiến đối với huyền thiên, thì thái độ của Hoàng Phủ Thế Gia đối với huyền thiên khẳng định có ảnh hưởng rất lớn. Yến Cô Thành không có nói cho huyền thiên biết thân phận của Hoàng Phủ Thương Long, đương nhiên huyền thiên cũng không biết người tới là ai. Hiện tại biết rõ người đang nói chuyện với mình chính là Hoàng Phủ Thương Long, trong lòng hắn lập tức căng thẳng, hắn vô ý thức liền đem Hoàng Phủ Thương Long trở thành một nhân vật nguy hiểm. Thân phận của Hoàng Phủ Thương Long không chỉ có như vậy, mà còn có tu vi của hắn, một vị hoàng giả đứng đầu, huyền thiên hay là thần cơ tiên sinh đang ở bên trong lôi kiếp. Cũng không phải là đối thủ của hắn, trong tay huyền thiên trong lúc đó có thêm một tấm lệnh bài, tiện tay cài ở bên hông, đúng là tấm lệnh bài mà lúc ở trấn hồn tháp do Phong Vân Thắng Tống đưa cho hắn, khách bài của Phong Vân Thế Gia. Bên trong năm vị hoàng giả đứng đầu, có một vị lão giả ước chừng cỡ 60 tuổi gì đó, ánh mắt nhìn về phía lệnh bài bên hông của huyền thiên. Bổn hoàng đã nói dừng tay, tiểu tử nhà ngươi còn dám động thủ giết người, ngươi muốn chết. Năm vị hoàng giả vừa đến, trong đó có một vị hoàng giả nhìn qua đã hơn 50 tuổi đang lớn tiếng quát, người đó đúng là Hoàng Phủ Thương Long. Hoàng Phủ Thương Long vừa thốt ra một lời, năm ngón tay liền mở ra, bắt đầu hướng về phía huyền thiên, ý định muốn chộp chúng huyền thiên. Cánh tay lập tức duỗi dày ra 1000 mét, trong nháy mắt liền chộp đến trước mặt huyền thiên, bàn tay ước chừng dài hơn 1 trượng, một chảo hướng về huyền thiên. Dùng thực lực của Hoàng Phủ Thương Long thì coi như bị bắt chắc rồi, cho dù là hoàng giả tu luyện được linh khu đến tứ sai, thì cũng chỉ trong nháy mắt bị bóp lại thành nát bấy. Hoàng Phủ Thương Long, có chuyện gì thì cứ từ từ nói, làm gì lại có thể đi động thủ đối với một hậu bối được. Trong lúc đó có một thanh âm xuất hiện ở bên cạnh huyền thiên. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1221, Phong Vân Khách Bài. Cũng là một vị hoàng giả liếc mắt nhìn huyền thiên một cái, thân thể liền lói lên một phát đã đến bên cạnh huyền thiên, dường như là một loại thuấn di rất nhanh, liền đem cánh tay của Hoàng Phủ Thương Long chặn lại. Yến Cô Thành, hoàng giả Tịch Dương Lâu đều thở dài một hơi, nếu không phải hoàng giả đứng đầu Phong Vân Thanh Bạch ra tay, thì cho dù bọn họ cố tình muốn cứu huyền thiên thì cũng không thể cứu được. Oanh, một lớp lôi kiếp bổ xuống che giấu hai bàn tay va chạm vào nhau. Ngũ đại hoàng giả cũng không có chút phòng ngự nào, mặc cho lôi kiếp bổ vào trên người bọn họ, không có chút việc gì. Hoàng giả đứng đầu đem linh khu tu luyện đến cường độ lục sai, hơn nữa, vô cùng có khả năng là linh khu bát phẩm, trình độ chắc chắn vượt qua linh khu thất phẩm ngũ sai. Lôi kiếp của thần cơ tiên sinh công kích đối với bọn họ hoàn toàn không có nửa điểm hiệu quả. Bàn tay xuất trưởng của Hoàng Phủ Thương Long lập tức rụt trở về, nói: Phong Vân Thanh Bạch, ngươi cũng biết hắn là một hậu bối, nghe thấy lời nói của bổn hoàng còn cố ý giết người, hoàn toàn không thèm để bổn hoàng vào mắt. Hậu bối như vậy, bổn hoàng ra tay giết thì có gì không thể được chứ? Hoàng Phủ Huyên nói rất đúng, ở trong phạm vi này mà không đúng quy củ, vậy thì đám hậu bối trong thiên hạ giống như loại tiểu tử này, thì còn loạn đến cỡ nào nữa. Một vị hoàng giả đứng đầu thoạt nhìn cỡ 50 tuổi, hắn đứng ở phía bên trái. Về chi dục, trưởng bối ở trong thiên hạ giống như ngươi thì hậu bối anh tài chẳng phải đều bị ngươi chém chết hết rồi sao? Làm một trưởng bối, khí độ ở trước mặt của hậu bối cũng không có động một chút lại muốn giết giết giết. Hậu bối về gia của các ngươi lại không bị ngươi giết như vậy chứ? Một vị hoàng giả mặc trường bào màu đỏ, đầu tóc có màu đỏ giống như ngọn lửa nói ra, phía trên chiếc trường bào màu đỏ của hắn đều có nhiều hỏa diễm đồ án màu đỏ. Vệ chi dục lơ đính, nói: Vệ gia của chúng ta không có đồ để không biết trời cao đất rộng làm càn như thế này, chiến chân viêm trách không được nguyên một đám đồ để chiến gia kiêu ngạo cuồng vọng, ở trước mặt của trưởng bối cũng không nửa điểm cấp bậc lễ nghĩa. Hóa ra là giống trưởng bối như ngươi vậy, Huyền Thiên thầm nghĩ. Xem ra trong lúc này quan hệ giữa ngũ đại kiếm đế thế gia cũng không có hòa thuận cho lắm. Ngũ đại hoàng giả đứng đầu vừa xuất hiện, bốn người gồm Hoàng Phủ Thương Long Bùng Phong Vân Thanh Bạch, Vệ Chi Dục cùng với Chiến Chân Viêm, liền chia ra làm hai phe đối đầu, chỉ có một người đầu đầy tóc trắng. Nhưng sắc mặt hồng nhuận, nhìn thì thấy hoàng giả đứng đầu này ước chừng cũng 50 tuổi, không có mở miệng, hẳn là đến từ Lục gia. Trong ngũ đại siêu cấp thế lực thì Lục gia là xếp thấp nhất, ở vùng duyên hải phía đông của Trung Châu, giống như lãnh thổ Tây Huyền ở vùng đất phía tây của Trung Châu, Lục gia ở vùng đất phía đông của Trung Châu. Huyền Thiên là khách nhân của Phong Vân gia tộc. Hoàng Phủ Thương Long, hắn cũng không nhận ra ngươi, vô tình mạo phạm, xem như người không biết thì không có tội, ngươi cũng đừng quá so đo, Phong Vân Thanh Bạch nói. Xem ra Phong Vân khách bài của Phong Vân Thắng Tống đúng là có hữu dụng. Tiểu tử Huyền Thiên bái kiến các vị tiền bối, Huyền Thiên ôm quyền bắt chuyện với năm vị hoàng giả đứng đầu, sau đó hướng về phía Hoàng Phủ Thương Long nói. Không biết tiền bối đến từ Hoàng Phủ Thế Gia thỉnh thứ lỗi, ngươi lúc nào đã trở thành khách nhân của Phong Vân Thế Gia rồi vậy? Thật sự là buồn cười, ở Trung Châu còn có người không biết đến Hoàng Phủ Thương Long hay sao? Hoàng Phủ Thương Long cùng với Vệ Chi Dục dường như là đồng thời lên tiếng. Huyền Thiên nói, tiểu tử đúng là không biết. Ngũ đại kiếm đế thế gia đúng là ta từng nghe nói qua, nhưng mà tên của năm vị tiền bối lại là lần đầu tiên nghe thấy, Phong Vân Thanh Bạch nói. Hắn nói không sai đâu, hắn không phải là người của Trung Châu, trên người của hắn có khách bài của Phong Vân thế gia ta, đương nhiên là khách nhân của Phong Vân thế gia. Các vị nghe nói ma giới đang triệu tập đại quân chuẩn bị xâm lấn Trung Châu. Vài năm sau có thể sẽ cùng ma tộc có một cuộc đại chiến dài dang, chúng ta hẳn là phải bảo tồn thực lực nhân tộc, nhất là loại hậu bối thiên tài như Huyền Thiên này càng phải bảo vệ nhiều hơn để cho bọn họ rất nhanh trưởng thành. Ma tộc cường đại, mà nhân tộc không có lực lượng hậu sinh bổ sung thì tình thế không ổn. Tất cả hoàng giả ở đây nghe thấy vậy thì thần sắc liền cả kinh. Ma tộc từng mấy lần xâm lấn Trung Châu, mỗi lần đều có một số lượng lớn hoàng giả chết trận, thậm chí có chuẩn đế chết, cho dù là hoàng giả đều đối với ma tộc cực kỳ kiêng kỵ. Lần trước ma tộc xâm lấn là vào khoảng 5.000 năm trước, đối với hoàng giả, 5.000 năm đều là khoảng thời gian vô cùng lâu dài, Trung Châu cùng ma giới đã chặt đứt con đường nối liền, quá khứ cũng đã trôi qua nhiều năm như vậy. Hiện tại Phong Vân Thanh Bạch lại đột nhiên nói khả năng vài năm sau nữa người ma tộc sẽ xâm lấn, khiến cho đám hoàng giả tuy có kinh ngạc nhưng mà cũng không có tin cho lắm. Phong Vân Thanh Bạch, ma tộc xâm lấn cũng không phải là chuyện có thể nói đùa được đâu. Trung Châu đã cùng ma giới chặt đứt con đường nối liền, 5.000 năm qua đều không có thấy tung tích của ma tộc, thì làm sao ma tộc có thể tìm được Trung Châu mà đòi xâm lấn Trung Châu? Sắc mặt Vệ Chi Dục nghiêm trọng nói, rõ ràng hắn nghe thấy ma tộc xâm lấn hắn cũng không được vui, bởi vì chuyện này không phải là chuyện gì tốt. Hoàng giả đứng đầu Lục Phi Lục gia một mực không mở miệng nói. Hiện tại Trung Châu chỉ có một khe không gian ở Trấn Hồn Tháp, cùng tương liên với ma giới, cái khe không gian kia chỉ có thể đủ cho võ giả từ hoàng giả trở xuống thông qua mà thôi. Ma giới muốn xâm lấn Trung Châu, chỉ dựa vào võ giả từ hoàng giả trở xuống thì làm sao mà có thể được chứ? Hai vị hoàng giả đứng đầu là Hoàng Phủ Thương Long, Chiến Chân Viêm cũng không thể nào tin chuyện này được. Phong Vân Thanh Bạch nói, không nói đến việc các ngươi không tin, mà ngay cả lão phu vừa nghe được tin tức này cũng phải thất kinh, cũng có tâm tính bài xích. 5.000 năm trước ma tộc xâm lấn, Phong Vân thế ra là bị tổn thất nghiêm trọng nhất, quyết không hy vọng Trung Châu cùng với ma giới lại đại chiến tiếp thêm một lần nào nữa. Nhưng mà tin tức này từ ma giới truyền đến, vạn lần chính xác, Hoàng Phủ Thương Long nói. Ma giới sao? Làm sao có thể có tin tức truyền đến Trung Châu được? Ánh mắt Phong Vân Thanh Bạch rơi vào trên người Huyền Thiên, nói. Hắn chính là từ ma giới đến, trên người hắn có Phong Vân khách bài là do Phong Vân Thắng Tống của Phong Vân Thế Gia trấn thủ trấn hồn pháp. Cũng bởi vì hắn từ ma giới đến nên mang về tin tức này, từ ma giới đến đây sao? Tất cả ánh mắt hoàng giả đều lộ ra vẻ kinh ngạc lẫn nghi ngờ nhìn về phía Huyền Thiên. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả, ép, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1222, Đằng Gia Cổ Địa. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Phong Vân Thanh Bạch nói, không cần hoài nghi, Huyền Thiên là nhân loại, nếu không hắn không khả năng từ trong chấn hồn tháp còn sống mà đi ra. Huyền Thiên, ngươi đã đến ma giới, ngươi lặp lại một lần nữa, tin tức ma tộc chuẩn bị xâm lấn Trung Châu là thật phải không? Huyền Thiên khẽ gật đầu nói, đây là chính tai ta nghe thấy một vị chuẩn ma hoàng ở ma giới nói. Hắn nói khe không gian qua vài năm nữa sẽ mở rộng ra, có thể tiếp nhận việc hoàng giả đi qua đi lại. Ma tộc sẽ tập kết đại quân, do ma hoàng dẫn đầu tấn công vào Trung Châu. Lúc ấy vị chuẩn ma hoàng cũng cho ta là ma tộc, cũng không biết ta là nhân loại, cho nên không có khả năng nói dối. Huyền Thiên nói có bài bản hẳn hoi, tất cả hoàng giả nghe thấy vậy đều bao phủ một tầng mây đen. Ma tộc xâm lấn, có một số lượng lớn ma hoàng xuất hiện đồng thời đại chiến, song phương đều có hoàng giả tử vong, đó là chuyện không thể tránh né, hơn nữa, số lượng tử vong không phải là nhỏ. Nhưng mà, nếu như ma tộc thật sự xâm lấn rồi, biết rõ nguy hiểm nhưng lại không thể nào không chiến đấu, sau lưng vị hoàng giả không có tông môn thế gia, không có hậu thế, không có họ hàng bằng hữu, thì bản thân không có khả năng nào chạy thoát được. Hơn nữa, cho dù chạy thoát, thì có thể trốn đi nơi nào, đợi cho Trung Châu rơi vào tay giặc, biến thành một bộ phận của ma giới, nhân loại sẽ trở thành nô lệ của ma tộc, hoặc là vĩnh viễn bị đuổi giết, vĩnh viễn không sống được yên ổn. Phong Vân Thanh Bạch nói, kẻ thù bên ngoài cường thịnh, nhân tộc tối kỵ nhất là nội đấu. Huyền Thiên, lão phu muốn cầu ngươi một việc, đem mấy hoàng giả này đều thả ra đi, ma tộc xâm lấn, cuộc chiến chân chính có thể dừng lại được hay không toàn bộ đều nhờ vào hoàng giả, nếu chết mất một người thì là tổn thất rất lớn đối với nhân tộc. Huyền Thiên hướng về phía Đồng Mặt Ngôn, Hoàng Hư Thánh. Đợi bảy đại hoàng giả nhìn thoáng qua, nói, Phong Vân tiền bối đã mở miệng, tiểu tử đương nhiên cũng sẽ tuân mệnh, tiểu tử mới đến Trung Châu cùng tất cả mọi người không cừu không oán, là bọn họ muốn bức tiểu tử, muốn lấy mệnh của tiểu tử cho nên mới biến thành kết quả hiện nay, ngay lúc này muốn tiểu tử buông tha cho bọn họ, nhưng mà bọn họ cần phải cam đoan, an oán của hai bên đều biến mất. Không được vì chuyện nào khác mà trả thù, nhất là vãn bối Tịch Dương Lâu, bản thân bọn họ là hoàng giả, nếu ai dám động thủ một lần, cho dù là nhân tộc cùng ma tộc đại chiến, tiểu tử cũng không buông tha cho bọn họ đâu. Bọn người Đồng Mặt Ngôn vừa nghe vậy, liền cùng lắc đầu nói, không dám trả thù, tuyệt đối không dám trả thù, chuyện lần này hoàn toàn là do chúng ta tự làm tự chịu, tuyệt đối không dám làm lần thứ hai. Trong lòng bọn họ thật sự rất sợ, hai chữ Huyền Thiên này khiến cho bọn họ cảm nhận được sự sợ hãi. Bảy đại thế lực hoàng phẩm lần thứ hai vây công Tịch Dương Lâu, 10 vị đại hoàng giả cộng thêm Phong Nguyệt Nhị Tẩu, tổng cộng có 12 vị đại hoàng giả. Vốn tưởng rằng chỉ cần dựa vào thực lực thì tuyệt đối sẽ nghiền nát được Tịch Dương Lâu, Nhưng kết quả mọi chuyện lại không phát triển theo phương hướng như dự đoán ở trong lòng của bọn hắn, hoàn toàn vượt quá dự đoán của bọn hắn. Trong 12 đại hoàng giả kia có Phong Nguyệt Nhị Tẩu đến trợ giúp thì toàn bộ đã ít. Bốn vị đại hoàng giả Đằng Định Khôn, Lý Đạo Quang, Kim Hoàng Chính, Thương Phá Đình thì cũng bị mất mạng theo. Trong 6 vị đại hoàng giả đã chết, trong đó có cả 3 vị hoàng giả đại thành, 2 vị hoàng giả của Kim Quang Môn, tất cả đều tử vong trở thành thế lực vương phẩm. 7 đại thế lực có thể được xưng tụng hiện giờ hoàn toàn tan tác, tổn thất rất nghiêm trọng. 6 vị đại hoàng giả còn sống kia thì bản thân của bọn hắn cũng đều bị trọng thương. Nhờ có hoàng giả của Ngũ Đại Kiếm Đế thế ra đến, bọn hắn mới may mắn tránh bị mất mạng. 5 vị hoàng giả đứng đầu của Ngũ Đại Kiếm Đế thế ra đến, dừng lại trận chiến này thì đột nhiên Phong Vân Thanh Bạch nói với đám hoàng giả phải chuẩn bị tốt phòng bị cho việc ma tộc có thể xâm lấn, vì vậy tất cả đều rời đi. Lôi kiếp của Thần Cơ Tiên Sinh tuy rằng mãnh liệt, nhưng mà không có Huyền Thiên kéo dài lôi kiếp, vì vậy nó cũng không tồn tại được lâu. Lôi kiếp dừng lại, lúc xoay giữa vòng trời đột nhiên biến mất không còn thấy gì nữa, bầu trời khôi phục lại thành bình thường. Các đại hoàng giả đến Tịch Dương Thành biết được vài năm sau ma tộc có khả năng sẽ xâm lấn Trung Châu đều đứng dậy giải tán mạc trở về. Ma tộc xâm lấn là một trong số ít những việc hệ trọng có thể ảnh hưởng đến tánh mạng của hoàng giả. Tịch Dương lâu có 9 đại hoàng giả, số lượng cũng nhiều, gần bằng với Ngũ Đại Kiếm Đế thế gia, cũng có không ít hoàng giả ở lại chúc mừng Tịch Dương lâu, muốn cùng Tịch Dương lâu lôi kéo quan hệ. Các hoàng giả từ các nơi khác hiện giờ đang trở về, mang theo tin tức rung động là Tịch Dương lâu có 9 đại hoàng giả, rất nhanh liền truyền khắp cả Trung Châu. Lần trước, Ngũ Đại Hoàng giả của Tịch Dương lâu hiện thân cũng đã danh chấn Trung Châu, mà lần này Tịch Dương lâu càng sáng chói như mặt trời lúc trưa. Trong mắt cường giả, Tịch Dương lâu đã cấp tốc được thăng lên trở thành thế lực gần với Ngũ Đại Kiếm Đế gia đình đứng đầu nhất. So với cường giả Tịch Dương lâu thì cường giả Trung Châu càng rung động hơn, vì việc Huyền Thiên mượn nhờ lôi kiếp mà chém chết được hoàng giả, vương giả chém chết hoàng giả. Hơn nữa Huyền Thiên vẫn chỉ là người mới bước vào vương giả cảnh không lâu, mới chỉ là hoàng giả tiểu thành mà thôi, vậy mà hắn đã chém chết được hoàng giả, trong đó vì hoàng giả đại thành là Thương Phá Đình. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết rõ là Huyền Thiên có thể hấp thu được lực lượng lôi kiếp, chỉ là mượn nhờ lực của lôi kiếp mới chém được hoàng giả, nhưng mà võ giả nghe được tin tức này không một ai là không trợn mắt há hốc mồm, thần sắc rung động. Hoàng giả là võ giả cao cấp tồn tại ở Trung Châu, cao cao tại thượng, sừng sững như đám mây. Bản thân rất nhiều cường giả vừa nghe nói truyền thuyết của mấy vị hoàng giả, đến lúc hắn chết thì vị hoàng giả kia vẫn có khả năng sống lại và vẫn long tinh hổ mãnh như trước. Nhưng mà ngay lúc này lại xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ, không biết vì cái gì mà nghe thấy hoàng giả dường như biến thành một quả hồng mềm, tựa hồ có thể bốc lên rất nhẹ nhàng. Một mình Huyền Thiên lại có thể chém chết được 6 vị hoàng giả. Tuy rằng Xích Truy Phong chết là do hai người Huyền Thiên cùng Yến Cô Thành liên thủ công kích trước sau, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến sự khiếp sợ của cường giả lúc này. Tên của Huyền Thiên khiến cho trong lòng của mỗi vị cường giả rung động thật sâu. Về phần ma tộc xâm lấn, việc này cũng không có truyền bá rộng rãi ra bên ngoài. Những người biết ngoại trừ Tịch Dương lâu ra thì dường như còn lại toàn là hoàng giả. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1223, Đằng Gia Cổ Địa. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, hiện tại ma tộc còn chưa có xâm lấn, chỉ là có khả năng xảy ra mà thôi. Đám hoàng giả cũng sẽ không lấy chuyện đó ra hù dọa hậu bối của mình, chỉ là trong lòng bản thân cẩn thận hơn một chút, hơn nữa tiếp tục đốc thúc các hậu bối tu luyện nhiều hơn. Tây Bộ Trung Châu, lãnh thổ Liệt Hỏa. Lãnh thổ Liệt Hỏa là khu vực của thế lực hoàng phẩm Đằng Gia, là một tiểu lãnh thổ có phạm vi 100 vạn dặm, so với lãnh thổ Tây Huyền thì còn nhỏ hơn một chút. Nhưng mà, danh khí của lãnh thổ Liệt Hỏa so với lãnh thổ Tây Huyền cũng không có nhỏ, tất cả cường giả trên thiên hạ cũng đều biết, bởi vì bên trong lãnh thổ Liệt Hỏa có rất nhiều hỏa diễm, có thể thấy hỏa diễm ở khắp nơi liên miên không dứt. Lãnh thổ Liệt Hỏa ở phía đông bắc cách rất xa lãnh thổ Tây Huyền, hai lãnh thổ này ước chừng cũng cách nhau gần 400 vạn dặm. 12 đại hoàng giả vây công Tịch Dương lâu vào ngày thứ 3, Huyền Thiên cùng thần cơ tiên sinh độ kiếp thành hoàng đi tới lãnh thổ Liệt Hỏa. Thời gian Thiên Huyền kiếm tháp sắp mở ra còn mấy tháng, ý niệm tu vi của Huyền Thiên, Lôi Đình kiếm hồn cùng Hỗn Độn nguyên thần vượt lên dẫn đầu, chỉ có Hỏa Diễm kiếm hồn mới đạt tới nhất sai đỉnh phong. Thiên Huyền kiếm pháp dựa vào trình độ lĩnh ngộ áo nghĩa, cảnh giới ý niệm tu vi, nếu như có thể lĩnh ngộ được hỏa chi áo nghĩa đến nhị gia, để cho hỏa diễm kiếm hồn cũng đạt tới cảnh giới nhị giai, xông vào Thiên Huyền kiếm pháp thì đương nhiên cũng chắc ăn hơn. Hơn nữa, Thiên Huyền kiếm pháp chính là nơi tu luyện áo nghĩa tốt nhất, Huyền Thiên cũng muốn ở bên trong thu hoạch một chút, chỉ cần xông vô Thiên Huyền kiếm pháp, đem áo nghĩa lĩnh ngộ đến cảnh giới cao hơn, thì ở trong Thiên Huyền kiếm pháp mới có thu hoạch càng lớn. Từ trong miệng Yến Cô Thành, Huyền Thiên cũng biết được đằng xa ở lãnh thổ Liệt Hỏa chính cứ lấy một khối cổ địa, nơi đó là Thánh Địa Hỏa, ở bên trong lãnh thổ Liệt Hỏa tu luyện hỏa chi áo nghĩa là tốt nhất. Dựa vào toàn bộ đại địa Trung Châu, bảo địa tu luyện hỏa chi áo nghĩa chính là đằng gia cổ địa, ít nhất cũng nổi tiếng thứ ba. Mục tiêu của Huyền Thiên chính là đằng gia cổ địa của thế lực hoàng phẩm. Mà Huyền Thiên rời đi Tịch Dương lâu, thần cơ tiên sinh thì một tấc cũng không rời khỏi bên người Huyền Thiên, cùng nhau đi. Hai người cùng nhau thuấn di, trong nháy mắt đi được hơn 100 dặm, trên bầu trời chỉ có hai cái hào quang lóe lên, rất nhanh liền biến mất ở phía xa. Tiên sinh, Đằng Đỉnh Khôn đã bị ta chém chết, đằng gia đã thành thế lực vương phẩm, có Tịch Dương lâu cường đại hậu thuẫn phía sau, võ giả đằng gia nhìn thấy ta sợ hãi cũng không kịp, ngươi lại có thiên cơ kiếp nguy hiểm đang tới, không cần vì bảo vệ ta mà làm chậm trễ chuyện của ngươi, hiện tại cả hoàng giả Trung Châu đều biết ta là khách nhân của Phong Vân thế gia. Không ai dám đối với ta làm ra cái việc bất lợi gì đâu. Trong lúc thuấn di, Huyền Thiên truyền âm nói chuyện với thần cơ tiên sinh. Tu vi thần cơ tiên sinh đột phá, không chỉ phải độ thiên lôi chi kiếp ở mức độ võ giả bình thường, mà còn phải độ thiên cơ nhất mạch chính là thiên cơ kiếp. Thiên cơ kiếp so với lôi kiếp đáng sợ hơn gấp 10 lần, tuy rằng thần cơ tiên sinh có thể thoải mái vượt qua lôi kiếp, nhưng mà vẫn có thể đối mặt với nguy hiểm khác lớn hơn. Thiên cơ kiếp không thể dự đoán, chẳng biết lúc nào sẽ đến, cũng không biết chuẩn bị cái gì, cũng có thể vô sự, không bằng cùng ngươi đi ra ngoài một chút. Tuy rằng thiên tông mênh mông rộng lớn, cường giả vô số, nhưng mà người từ thần châu đến chỉ có mỗi hai ngươi chúng ta, vẫn là ở cùng một chỗ với ngươi thì thoải mái hơn một chút, thần cơ tiên sinh truyền âm nói. Trên thực tế trong lòng của thần cơ tiên sinh nói, mấy ngày nay ta có bói vài quẻ, quẻ nào cũng tỏ vẻ phải đưa ngươi rời khỏi vùng đất Trung Châu này, nhưng dự đoán cụ thể thì ta lại dự đoán không được, dường như có ẩn chứa thiên cơ sâu đậm, ngươi mới đến Trung Châu hơn một tháng liền danh chấn thiên hạ quấy đảo cả Trung Châu, ngươi tuyệt đối là một trong những tên yêu nghiệt biến thái mạnh nhất, có đại khí vận giả thiên cơ nhất mạch sửa số mệnh thiên hạ cũng không có bảo địa gì so với đại khí vận giả thích hợp hơn tu luyện thiên cơ nhất mạch. Khách quý a khách quý, ngươi mà đi đến chỗ đó, thần cơ ta cũng phải đi cùng, nếu mà rời đi, thì ta đi cũng muốn hộp máu. Tốc độ thuấn di của hai người cực nhanh, không bao lâu sau, liền tới một vùng đất toàn màu đỏ, phạm vi xung quanh ước chừng cũng hơn vạn dặm. Cả vùng đất toàn màu đỏ này tùy ý cũng có thể thấy được từng đoàn hỏa diễm trong phạm vi mấy chục thước. Xuất hiện trong phạm vi khoảng 1.000 mét giống như là một hồ nước hỏa diễm. Trong không khí tỏa ra khí tức cực nóng, nơi này là bên trong lãnh thổ Liệt Hỏa, ngọn lửa cực nóng nhất, mãnh liệt nhất là địa phương có hỏa chi áo nghĩa thâm ảo đằng xa cổ địa. Ở một nơi xa bên trong phạm vi hơn 1.000 mét hỏa diễm có một tòa cung điện cao tới 100 mét. Huyền Thiên cùng thần cơ tiên sinh vừa mới xuất hiện, liền có một giọng nói từ bên trong cung điện truyền ra ngoài. Người nào dám can đảm xông vào đằng xa cổ địa, rất nhanh liền có mấy vị cường giả từ trong cung điện bay ra. Tổng cộng có 7 người, người cầm đầu là một vị chuẩn hoàng, 6 người khác toàn bộ là vương giả đứng đầu, xem ra là cường giả đằng gia trấn thủ đằng gia cổ địa. Thần cơ tiên sinh không nói hai lời, liền tản ra khí tức của hoàng giả, khí thế mãnh liệt, lập tức nổi lên một tầng sóng gió khủng bố, mây trên bầu trời trong nháy mắt mãnh liệt quay cuồng. Lập tức thần sắc của 7 vị cường giả hoảng hốt, thân thể đang đi tới trong lúc đó lui về phía sau, gia tăng thêm ngọn lửa đang bao phủ trong cung điện. Xin mời tiện bối cứ tự nhiên, thanh âm hoảng sợ từ trong cung điện truyền ra. Lãnh thổ liệt hỏa cách lãnh thổ Tây Huyền cũng không xa, thời gian 3 ngày, tin tức ở Tịch Dương lâu đã sớm truyền tới đằng gia rồi, đằng Đình Khôn chết trận, đằng gia đã bất đi vị hoàng giả thế lực lập tức lui về vương phẩm. Nếu như mà đằng Đình Khôn còn sống, nếu có hoàng giả tiến đến đằng gia cổ địa, thì những cường giả này mặc dù đối với hoàng giả có chút sợ hãi, nhưng thái độ cũng sẽ cường ngạnh một chút, nhưng hiện tại, nhìn thấy hoàng giả thì bọn họ căn bản là không dám ra bất luận ngăn cản nào cả. Huyền Thiên cùng thần cơ tiên sinh trực tiếp thuấn di đi về phía trung tâm của đằng gia cổ địa. Càng đi về phía trước thì không khí càng ngày càng nóng lên. Bên trong chỉ có một cái hồ nước hỏa diễm cực lớn, còn có một ngọn núi hỏa diễm cực cao, giống như một con rồng lửa mảnh dài hẹp đang bò ở trên mặt đất. Đằng gia cổ địa, cho dù là hoàng giả bình thường thì cũng không thể đi tới gần trung tâm được. Hỏa diễm ở bên trong vô cùng mãnh liệt, ẩm chứa hỏa chi áo nghĩa ít nhất cũng trên nhất sai cực hạn, hoàng giả bình thường cũng có thể chết cháy. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1224, Hỏa Nguyên Hoa. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn cũng không lâu lắm, Huyền Thiên cùng thần cơ tiên sinh liền đi đến trung tâm của đằng gia cổ địa. Huyền Thiên có cảm giác cực nóng, y thần cơ tiên sinh đột nhiên dừng lại, phát ra một tiếng kinh y. Tình hình như thế nào? Huyền Thiên cũng dừng lại hỏi. Thần cơ tiên sinh xem xét một phen thiên kỳ kính phẳng phẩm xuất hiện ở trong tay hắn, nói: ta từ trong khí tức hỏa diễm cảm nhận được một chút yêu khí nhàn nhạt, tuy rằng rất nhạt, nhưng bản chất yêu khí này lại vô cùng cường đại, dường như là vị yêu hoàng đằng gia cổ đại sao? Có vị yêu hoàng sao? Huyền Thiên cả kinh nói, điều này làm hắn vô cùng giật mình. Dùng thực lực của hắn thì vương giả ở trong thiên hạ có thể khiến hắn gặp nguy hiểm tuyệt đối không có nhiều lắm, đánh không lại thì chạy trốn. Mà hoàng giả đối với Huyền Thiên thì có tính uy hiếp vô cùng lớn, nếu không có lôi kiếp thì hoàng giả muốn giết chết Huyền Thiên cũng không có một chút khó khăn nào, ngay cả việc Huyền Thiên muốn chạy trốn cũng gặp khó khăn. Có Tịch Dương lâu cường đại, lại là khách nhân của Phong Vân thế gia, hoàng giả nhân loại cơ bản không có khả năng có lá gan mà ra tay đối với Huyền Thiên. Đối với Huyền Thiên mà nói thì yêu hoàng là nhân vật có nguy hiểm rất lớn. Quan hệ của yêu tộc cùng nhân tộc tuy rằng cũng không giống với ma tộc cùng nhân tộc ngươi chết ta sống như vậy, nhưng mà cũng vô cùng ác liệt. Ở đại địa thần châu, quan hệ giữa nhân loại cùng với yêu thú là hoàn toàn đối địch, là thức ăn của nhau. Đại địa Trung Châu cũng như thế, Huyền Thiên ở Tịch Dương lâu ăn cũng không ít huyết bục của yêu vương. Thần cơ tiên sinh khẽ gật đầu, nói: xem ra lần này đi theo ngươi ra ngoài là chính xác, nếu mà một mình ngươi đụng phải yêu hoàng thì tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Khi thần cơ tiên sinh đang nói chuyện thì thiên cơ kính phát sang lên chiếu xạ ra một loại quang ảnh ở bên trong, là một ngọn lửa kéo dài không dứt. Nham thạch nóng chảy. thạch bích sắc đỏ thẫm, nhìn tựa hồ giống như là ở trong lòng đất. Lúc này thanh âm của kiếm si lại vang lên trong đầu Huyền Thiên. Cảm giác nhận biết lực lượng của thần côn này còn rất là nhạy bén, ngọn lửa khí trong lúc này vô cùng mãnh liệt, khí tức của yêu hoàng cùng ngọn lửa hầu như dung thành một thể mà hắn lại có thể cảm giác được. Huyền Thiên, ở phía trước bên dưới chân trai ngươi trên ngàn dặm, phía dưới lòng đất hơn 3.000 mét có một đầu độc hỏa dao, mở ngoặt tròn dao. Thùng luồng đóng ngoặt tròn kiếm si vừa mới nói xong thì hình ảnh phảng phất trong thiên cơ kính không dao động, rốt cuộc đã xuất hiện một đầu yêu thú. Đầu tiên là đầu lâu của yêu thú, hầu như là chiếm hết cả mặt kính, thiên cơ kính phảng phất bắn ra biến ra toàn bộ hình ảnh, phía trước liền xuất hiện một cái đầu cự đại dài chừng trăm thước. Cái đầu giống như xài nhưng trên trán lại mọc ra một cái sừng dài, bên dưới cái sừng còn có thêm một ít sâu dài, có một loại dấu hiệu chuyển biến giống rồng nhưng nếu chính thức so sánh với rồng thì lại có khác biệt rất lớn. Kiếm si nói không hề sai, đây chính là một đầu dao. Trên người con thùng luồng này đốt lên liệt diễm hừng hực, ngọn lửa di động cùng với nham thạch trong lòng đất. Rất nhanh đầu con thuồng luồng lướt qua thiên cơ kính, thân thể cự đại của con thuồng xuất hiện ở trong mặt gương. Phía trước con thuồng luồng không thấy đầu, phía sau không thấy đuôi, dài chừng hơn trăm thước, thân hình còn thô hơn so với phòng ốt, độ lớn chừng hơn 10 mét, trên thân dài đỏ ngầu mang thêm một ít vảy màu đen, một cái vảy còn lớn hơn so với bàn tay, nhìn qua hào quang lấp lành tựa hồ vô cùng chắc chắn. Trong miệng thần cơ tiên sinh khẽ niệm vài câu, vứt thiên cơ kính lên trên không, hào quang chiếu xa xa hơn đạt gần mấy ngàn thước. Phạm vi hình ảnh thiên cơ kính chiếu xa ra càng lúc càng lớn, rất nhanh toàn bộ thân của con thuồng luồng đều xuất hiện ở trên bầu trời. Đây là một con thuồng luồng toàn thân đều bùng cháy hỏa diễm thiêu đốt, là một con thuồng luồng lớn có chiều cao khoảng chừng 1.600-1.700 mét. Huyền Thiên đã từng thấy qua cử dao lam mãnh, đó là từ xà tiến hóa thành thùng luồng, dài chừng vài trăm mét. Nhưng mà cử dao lam mãnh kia trước mặt cử dao độc hỏa này chỉ giống như là một con sâu nhỏ. Thần cơ tiên sinh nhìn hình ảnh dao long trên bầu trời nói. Đây là một đầu độc hỏa dao, thậm chí có thể dài đến 1.600-1.700 mét thì tu vi chỉ sợ là đạt đến hoàng giả tiểu thành rồi, thậm chí là ở tình trạng hoàng giả tiểu thành cực hạn nữa. Huyền Thiên nói, đầu độc hỏa dao này mặc dù là yêu hoàng nhưng đằng ra cổ địa lại là địa bàn của nhân loại, hơn nữa lại là vùng đất trọng yếu của đằng ra dù gì cũng từng là thế lực hoàng phẩm nên nếu như đằng Đình Khôn phát hiện ra đầu độc hỏa dao này thì nhất định sẽ liên hợp với những hoàng giả khác giết chết nó. Vậy thì tại sao đầu độc hỏa dao này lại phải ở đằng ra cổ địa chứ? Thần cơ tiên sinh nói, đầu độc hỏa dao hoàng giả xuất hiện ở nơi đây nhất định là có nguyên nhân. Đằng Định Khôn tử vong bất quá mới chỉ có 3 ngày. Nếu nói đầu độc hỏa dao này ở đằng gia cổ địa 3 ngày qua thì hẳn là không có khả năng. Hẳn là trước đây thật lâu thì đầu độc hỏa dao đã ở đằng gia cổ địa này rồi, vẫn luôn tiềm phục tại đây nên có khả năng là đằng Định Khôn cũng không thể biết được đằng gia cổ địa của bọn họ có một yêu hoàng. Địa phương mà yêu thú sống thì bình thường chỉ có một nguyên nhân. Đằng Định Khôn chỉ là hoàng giả tiểu thành mà đằng gia cổ địa lại có rất nhiều địa phương hắn cũng còn không đi được. Nên nếu như có hoàng giả ẩn náu trong lòng đất của đằng gia cổ địa thì hắn thật sự khó có thể phát hiện ra được. Trong lòng Huyền Thiên lóe lên linh quang, nói, có tuyệt thế linh dược sao? Yêu thú nhìn thấy linh dược chân quý thì trên cơ bản đều thủ hộ ở bên cạnh chờ đợi linh dược phát triển đến năm tốt nhất, sau đó lại nuốt ăn hết. Thần cơ tiên sinh gật đầu nói, trên cơ bản thì cũng chỉ có nguyên nhân này thôi. Nhưng mà ngọn lửa chi địa này có thể sinh trưởng ra loại linh dược gì mà có thể khiến cho một vị yêu hoàng nguyện ý chờ đợi vậy? Huyền Thiên, ta cũng không hề cảm ứng được trong lòng đất kia có linh khí gì cả. Nhưng mà nếu như thật sự đầu độc hỏa dao là vì linh dược mà dừng lại thì Ngọn lửa chi địa này hẳn là có một linh dược đáng giá để hắn phải dừng lại. Hỏa nguyên hoa thanh âm của kiếm si lại vang lên trong đầu Huyền Thiên. Huyền Thiên thầm nghĩ, hỏa nguyên hoa sao? Đây là cái linh dược gì vậy? Kiếm si nói, hỏa nguyên hoa là một trong ngũ hành hoa, không phải dựa vào linh khí để sinh trưởng mà là dựa vào hấp thu hỏa chi áo nghĩa. Ngũ hành hoa còn được gọi là áo nghĩa chi hoa. Ở tại thần giới thì ngũ hành hoa tuy rằng không nhiều nhưng mà cũng không ít, là bảo vật hậu bối thần giới dùng để tăng lên lĩnh ngộ áo nghĩa rất nhanh. Hỏa nguyên hoa có thể đủ để tăng lên hỏa chi áo nghĩa. Ở phàm giới thì loại áo nghĩa chi hoa này vô cùng hiếm có. Kiếm nhị thương không? Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1225. Hỏa nguyên hoa. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, áo nghĩa chi hoa sao? Hỏa nguyên hoa đã là một trong ngũ hành hoa, vậy thì hẳn là còn có kim nguyên hoa, thổ nguyên hoa, thủy nguyên hoa, mộc nguyên hoa nữa. Thiên hạ to lớn quả thật vô kỳ bất hữu. Vẫn còn có linh dược có thể trực tiếp tăng lên lĩnh ngộ áo nghĩa, trong lòng Huyền Thiên sợ hãi than. Kiếm si nói, ngũ hành hoa chỉ có 5 cánh hoa, mỗi cánh hoa lớn chừng một bàn tay, sáng bóng lóe sáng, hỏa nguyên hoa mang sắc đỏ thắm, nếu như nhìn thấy thì rất dễ dàng để nhận ra. Hình ảnh trong thiên cơ kính đang di động theo sự di động của đầu độc hỏa giao, cũng không lâu sau thì đầu độc hỏa giao liền tới trong sảnh một cái động cự đại. Trong sảnh của động tất cả đều là liệt diễm nham thạch nóng chảy, nhưng mà ở chính giữa liệt diễm nham thạch lại có một cây hoa đang từng chút một sinh trưởng. Hoa kia mang sắc đỏ thắm, cực kỳ tương tự với màu sắc của liệt diễm. Bốn phía có 5 cánh hoa, mỗi cánh hoa đều ước chừng khoảng một bàn tay. Tuy rằng màu sắc của hoa tương đồng với liệt diễm bốn phía, nhưng khi vừa xuất hiện thì ánh mắt của Huyền Thiên và thần cơ tiên sinh liền bị cây hoa này hấp dẫn, bởi vì cánh hoa sáng bóng lóe sáng không giống như bình thường. Hỏa nguyên hoa sao? Huyền Thiên cùng thần cơ tiên sinh đồng thời thét lên một tiếng kinh hãi. Nhưng mà thần cơ tiên sinh còn nói thêm một câu, trong thiên địa lại thật sự còn có một bảo dược trong truyền thuyết sao? Thiên cơ kính phảng phất chiếu ra hình ảnh của đóa hoa, đúng là hỏa nguyên hoa theo như lời kiếm si, là một loại trong ngũ hành hoa. Ngũ hành hoa tương đối thông dụng ở thần giới, nhưng ở thần giới thì đó là một loại đồ vật vô cùng chân quý. Thần cơ tiên sinh kinh ngạc nhìn Huyền Thiên một cái, nói, ngươi cũng nhận ra hỏa nguyên hoa sao? Huyền Thiên mỉm cười nói, vẹn vẹn là từ trong một cuốn sách cổ đã từng được thấy một chút miêu tả. Thần cơ tiên sinh nói, sách có thể ghi lại và hỏa nguyên hoa không hề nhiều. Huyền Thiên, vận khí của ngươi chính xác là tương đối tốt. Một tháng này ngươi ở nơi này tìm hiểu hỏa chi áo nghĩa có thể tăng lên nhị giai hay không thì ta không dám chắc. Nhưng mà nếu như ngươi có thể uống cây hỏa nguyên hoa này thì hỏa chi áo nghĩa của ngươi không chỉ có tăng lên nhị giai, cho dù có đạt đến nhị giai cực hạn thì cũng chưa hẳn là không thể. Ánh mắt của Huyền Thiên sáng ngời, hỏa chi áo nghĩa nhị giai cực hạn sao? Hiện tại lôi đình áo nghĩa của hắn trải qua mấy lần tìm hiểu trong lôi kiếp đã đạt tới nhị giai cực hạn, hỗn độn áo nghĩa của đạt tới nhị giai đỉnh phong, nhưng mà bởi vì hỗn độn áo nghĩa của hắn ngưng tụ thành hỗn độn nguyên thân nên lực lượng hỗn độn áo nghĩa của Huyền Thiên càng cường đại hơn so với việc không mượn lực lượng của lôi chi áo nghĩa. Nếu như đem hỏa diễm áo nghĩa đạt tới nhị giai cực hạn thì ý niệm tu vi của hắn toàn bộ liền đều đứng ở cùng một cấp bậc. Ý niệm tu vi nhị giai cực hạn là cảnh giác vương giả đại thành cực hạn. Tuy rằng thân thể của Huyền Thiên còn cách vương giả đại thành cực hạn còn xa, nhưng là bằng vào hai đại kiếm hồn và một đại nguyên thần thì chưa hẳn là không có thực lực đấu một trận chiến với vương giả đại thành cực hạn. Huyền Thiên trông thấy thiên cơ kính chiếu xa ra hình ảnh, chỉ thấy đầu độc hỏa giao đang di chuyển xung quanh hỏa nguyên hoa, ánh mắt nhìn hỏa nguyên hoa cực kỳ lóe sáng tràn đầy khát vọng. Nhưng mà đầu độc hỏa giao lại không trực tiếp di chuyển tới bên cạnh hỏa nguyên hoa, một ngụm nuốt vào. Huyền Thiên nói, tiên sinh có thể đối phó được với đầu độc hỏa giao này không? Thần cơ tiên sinh nhẹ gật đầu nói, chỉ cần hắn không phải là yêu hoàng đại thành thì từ trong miệng hắn lấy được hỏa nguyên hoa thì cũng không có gì là khó khăn. Toàn thân hỏa nguyên hoa đỏ ngầu chính là dấu hiệu nó đã trưởng thành nhiều năm rồi. Nhưng mà đầu độc hỏa giao này vẫn chưa ăn hết thì hẳn là đang đợi hỏa nguyên hoa thêm vài năm nữa. Sau khi hỏa nguyên hoa qua 300 năm thì lại ẩn chứa lực lượng áo nghĩa liền đề cao lên một cấp. Trên mặt cánh hoa của hỏa nguyên hoa sẽ xuất hiện một bức vẽ hỏa diễm. Ngươi hãy nhìn năm cánh hoa đó đi, tuy rằng đều có sắc đỏ thẫm nhưng chỉ có hai cánh loáng thoáng có bức vẽ hỏa diễm, chứng minh được là hỏa nguyên hoa này trưởng thành ít nhất đã qua 600 năm, ấm chứa hỏa chi áo nghĩa đạt tới cường độ tam giai rồi. Nếu như ta đoán không lầm thì đầu độc hỏa giao này hẳn là đang đợi hỏa chi áo nghĩa trong hỏa nguyên hoa đạt tới trình độ ngũ giai thì lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa của hắn mới có thể đột phá ngũ giai, trở thành yêu hoàng đại thành, thậm chí là còn có thể đạt tới được cảnh giới rất cao. Huyền Thiên nói, hiện tại mới là cường độ tam giai mà qua 300 năm thì hỏa chi áo nghĩa mới có thể tăng lên một cấp bậc, nên hắn còn phải chờ đợi ít nhất cũng phải hơn 300 năm nữa, thậm chí là 400 năm. Đầu độc hỏa giao này nhất định là yêu hoàng không hóa hình chứ, nếu như là yêu hoàng biến hóa thì sợ là sẽ không đợi lâu như vậy. Khi đang nói chuyện thì trên mặt Huyền Thiên liền lộ ra sự vui vẻ, hỏa chi áo nghĩa tam giai trong thời gian ngắn cũng đủ để sự lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa của hắn đạt tới nhị giai cực hạn, không bao lâu nữa thậm chí có thể đột phá tam giai. Hắn đang rất cần lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa tăng lên rất nhanh, tấy hỏa nguyên hoa này đúng là rất thích hợp với hắn. Thần cơ tiên sinh nói, hỏa chi áo nghĩa nơi này cũng đã đạt tới cường độ nhị giai, ngươi có thể ở trong này tìm hiểu hỏa chi áo nghĩa, ta sẽ đi lấy cây hỏa nguyên hoa này, Huyền Thiên nói. Vậy thì xin đa tạ tiên sinh rồi. Thần cơ tiên sinh thu lại thiên cơ kính thì ngay lập tức không thấy gì nữa, hắn đã có thể suy tính ra được vị trí của đầu độc hỏa giao. Thanh âm của kiếm si vang lên trong đầu Huyền Thiên, nói, thần côn nói ngươi số mệnh tốt chính là ngay lúc này, khi hắn không theo gót ngươi, cho dù có hỏa nguyên hoa mà bị một yêu hoàng thủ hộ lấy thì ngươi cũng không thể lấy được. Đến tột cùng là von dĩ ngươi có số mệnh không thể có được hỏa nguyên hoa, đây là do thần côn đã cải biến số mệnh của ngươi, cũng đã để số mệnh của ngươi tìm được hỏa nguyên hoa. Tất cả những cái này đều là do thần côn cho ngươi. Ai? Số mệnh thế này hư vô mờ ảo, giống như thật mà giống giống như hư, không thể nào nắm lấy được. Nghĩ tới chủ nhân của ta, một trong thần giới chí tôn đã nói rõ số mệnh của hắn là trung tâm trong vô số sinh linh ở thần giới, là cao cấp nhất. Về sau hắn đã lấy được cửu tôn thánh đỉnh trong truyền thuyết. Thần giới có nói qua thánh đỉnh đều là lần lượt mỗi một pho tượng xuất hiện nên không hề có bất kỳ người nào cùng lúc đạt được cửu tôn thánh đỉnh. Điều này nói rõ số mệnh của chủ nhân ta thật sự chính là nhị thiên, nhưng mà cũng bởi vì cái số mệnh này đồng thời xuất hiện với cửu tôn thánh đỉnh cũng khiến cho chủ nhân ta vứt bỏ số mệnh. Xem ra thì một người có số mệnh lớn thì cũng phải có phúc tiêu thụ thì mới được. Nếu như không có phúc tiêu thụ thì đó chính là đại họa vào đầu. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1226. Tề tổ thiên huyền kiếm tháp. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, mặc kệ là có phúc phận hay là không có phúc phận, có số mệnh hay không thì ta vẫn y theo ý muốn ban đầu, dũng cảm tiến tới, chăm chỉ cố gắng. Việc là do người làm, không nên suy nghĩ về kết quả của sự việc, cứ phấn đấu mà qua, sinh tử là do mệnh, không oán không hối. Nếu như không phấn đấu mà cam tâm chấp nhận số phận, cho rằng tất cả đều khó có khả năng thì đó mới là điều đáng sợ nhất. Ánh mắt Huyền Thiên kiên định nói, Hỏa chi áo nghĩa nơi này đạt tới cường độ nhị giai chính là nơi thích hợp để Huyền Thiên tu luyện. Cũng không lâu sau thì Huyền Thiên liền cảm giác được cả vùng đất đều chấn động, tựa hồ như là có một đầu mãnh thú trong lòng đất xông tới. Trong lòng Huyền Thiên sáng ngời, nhất định là do thần cơ tiên sinh động tay rồi. Yêu thú không hóa hình có thể chất vô cùng cường đại, khí huyết vô cùng dư thừa, đã đạt đến cảnh giới yêu hoàng thì càng đáng sợ hơn nữa, vây nên thực lực của yêu hoàng đầu độc hỏa giao này tuyệt đối là đáng sợ. Nhưng mà Huyền Thiên cũng không cần phải lo lắng cho thần cơ tiên sinh, chiến lực của thần cơ tiên sinh vô cùng nhị thiên, hơn nữa là có bảo vật thiên cơ kính trong tay nên Huyền Thiên biết rõ thần cơ tiên sinh nếu như muốn sống sót thì phải phóng ra tất cả lực lượng của thiên cơ kính. Rất nhanh thì phía trước bên trái Huyền Thiên truyền đến một đạo thanh âm giao ngâm cực to. Hắn quay đầu nhìn sang, chỉ thấy bên ngoài mấy ngàn dặm có một luồng hỏa quang phóng lên trời, nhất định là của đầu độc hỏa giao kia. Ngay sau đó một luồng quang mang cử đại đảo qua bầu trời, đầu độc hỏa giao lại phát ra tiếng rú thảm một lần nữa, lẩn tránh bay lên trên không, thân thể rất nhanh liền biến mất ở trên bầu trời. Một luồng hào quang bên ngoài mấy ngàn dặm vọt tới, cũng không lâu sau thì thần cơ tiên sinh liền về tới bên cạnh Huyền Thiên, trong tay của hắn cầm theo một cây hỏa nguyên hoa, đó chính là đóa hoa vừa xuất hiện lúc này trên thiên cơ kính. Đóa hoa lửa kia lóe sáng, trên mặt hai cánh hoa loáng thoáng có một bức vẽ ngọn lửa, chứng minh rằng cây hỏa nguyên hoa này trưởng thành đã qua 600 năm, ẩn chứa bên trong là hỏa chi áo nghĩa đã đạt tới cường độ tam giai. Thần cơ tiên sinh vứt hỏa nguyên hoa tới hướng Huyền Thiên, nói: ở chỗ này mà ăn đi, hỏa nguyên hoa mà rời khỏi nơi hội tụ hỏa chi áo nghĩa thì chi lực áo nghĩa ẩn chứa sẽ tiêu tán. Đa tạ tiên sinh, Huyền Thiên tiếp nhận lấy hỏa nguyên hoa. Huyền Thiên bước xuống một cánh hoa, ăn một ngụm, không hề có mùi vị gì cả, nhưng lại vô cùng nóng, giống như là nuốt một ngọn lửa vậy. Rất nhanh Huyền Thiên đã nuốt xuống hết cả cánh hoa, cả người hắn cũng bắt đầu bốc lên khói xanh, giống như là bùng cháy chân vũ thiên tôn. Nóng quá! Trời đất ơi, nếu như ta muốn nuốt trọn cả hỏa nguyên hoa thì nhất định sẽ bị thiêu đốt thành tro bụi. Trước tiên ta cứ tìm hiểu một ít hỏa chi áo nghĩa, sau đó lại tiếp tục ăn bốn cánh hoa còn lại. Huyền Thiên phun ra ngọn lửa nói. Để hỏa nguyên hoa qua một bên, Huyền Thiên lập tức nhắm mắt bế tỏa tìm hiểu hỏa chi áo nghĩa. Trên người của hắn thỉnh thoảng còn phả ra khói xanh, tản ra quang mang sắc đỏ thẫm, nhiệt độ cao còn hơn cả so với ngọn lửa hỏa nguyên hoa nhị giai ẩn chứa bốn phía. Thần cơ tiên sinh biết rõ muốn tìm hiểu hỏa chi áo nghĩa thì cần phải cả một quá trình. Hắn đã ở cách đó không xa, xuất ra quẻ bói khai triển thiên cơ, tu luyện thiên cơ bí thuật. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, tiến độ lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa của Huyền Thiên cũng là tiến triển cực nhanh. Gần 4 ngày trôi qua thì Huyền Thiên liền lĩnh ngộ được 7-8 phần hỏa chi áo nghĩa trong cánh hoa thứ nhất, thân thể của hắn biến lại như bình thường, không hề giống như bị liệt hỏa thiêu đốt nữa, lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa đạt đến cực hạn nhất sai. Ngày thứ 5 Huyền Thiên ăn vào cánh hoa thứ hai, mỗi một cánh hoa được tách ra thì cường độ hỏa chi áo nghĩa sẽ yếu bớt. Nhiều hơn một cánh hoa thì hỏa chi áo nghĩa cũng sẽ sâu sắc thêm một phần. Huyền Thiên lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác liệt hỏa thiêu đốt cực nóng. Lại qua thời gian 4 ngày thì Huyền Thiên đã tiếp tục lĩnh ngộ được hỏa chi áo nghĩa của cánh hoa thứ hai. Lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa rốt cuộc đã có chút đột phá, đạt đến cường độ nhị giai. Hỏa chi áo nghĩa đột phá đến nhị giai thì kéo theo hỏa diễm kiếm hồn cũng tăng lên tới cảnh giới nhị giai. Kiếm hồn ở ngay biên giới không gian mi tâm rốt cuộc đã đến gần chính giữa hơn một ít. Cánh hoa của hỏa nguyên hoa còn ba cánh, Huyền Thiên tiếp tục ăn vào để tìm hiểu hỏa chi áo nghĩa. Rất nhanh thời gian lại trôi qua được nửa tháng. Huyền Thiên đã ăn hết ba cánh hoa, sau đó luyện hóa đối với lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa đã đạt được đến nhị giai cực hạn, tiếp tục liền muốn sinh ra chất đột phá để bước vào cường độ tam giai. Thời gian đi vào đằng gia cổ mới đó mà đã qua 25 ngày, chưa đến một tháng thì hỏa chi áo nghĩa đã liên tục đột phá đạt tới nhị giai cực hạn. Hỏa diễm kiếm hồn cùng lôi đình kiếm hồn của hắn đồng dạng như nhau, một tả một hữu đứng ở bên cạnh không gian mi tâm hỗn độn nguyên hồn. Huyền Thiên cũng chưa lĩnh ngộ xong toàn bộ hỏa chi áo nghĩa ẩn chứa trong hỏa nguyên hoa, nhưng mà trong thời gian ngắn thì hắn chỉ có thể đạt được đến mức này, từ nhị giai bột phá tam giai là chất tiến triển lần thứ nhất, dược lực còn sót lại của hỏa nguyên hoa lại thong thả hấp thu. Tuy rằng những ngày này tốc độ tu luyện cực nhanh nhưng nếu tiếp tục tu luyện nữa thì chỉ trong vài tháng căn bản không thể đột phá được tam giai. Có lẽ Thiên Huyền Kiếm Tháp chính là nơi tu luyện hỏa chi áo nghĩa tốt nhất, ta nên ở trong Thiên Huyền Kiếm Tháp để tăng hỏa chi áo nghĩa lên tới tam giai, dù sao thì trong cơ thể ta đã có lực lượng hỏa chi áo nghĩa, chỉ là một thời gian ngắn không thể nào khống chế mà thôi, nếu như mượn lực lượng ngoại giới đến kích thích thì ta có thể nhanh chóng đột phá hỏa chi áo nghĩa tam giai, sớm ra thiên hạ tranh giành trung nguyên, Huyền Thiên thầm nghĩ. Cách thời gian Thiên Huyền Kiếm Tháp mở ra còn chưa đến 10 ngày, Huyền Thiên cùng thần ơ tiên sinh ly khai khỏi đằng gia cổ trở về lầu Tịch Dương. Thiên Huyền Kiếm Tháp mở ra là lần hội họp thứ nhất của Trung Châu, còn long trọng hơn so với việc mở ra dược viên đan đế, bởi vì nhân số các đại thế lực tiến vào trong dược viên đan đế có hạn chế mà Thiên Huyền Kiếm Tháp thì lại không hề có hạn chế. Những người từ 30 người trở xuống là vương giả thì đều có thể tiến vào. Sáng sớm ngày mùng 3 tháng 3 thì Yến Vân Thành dẫn tất cả các vương giả từ 30 tuổi trở xuống lên đường đi đến Thiên Huyền Kiếm Tháp. Huyền Thiên cùng thần cơ tiên sinh đã ở trong đám người của Tịch Dương lâu. Thông qua trận truyền tống thì mọi người liền trực tiếp từ lãnh thổ Tây Huyền đi tới lãnh thổ Thiên Huyền. Thiên Huyền Kiếm Tháp ở trên ngọn núi phía trước, bên ngoài bọn họ khoảng 10 dặm. Kiếm Nhị Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1227. Tề Tổ Thiên Huyền Kiếm Tháp. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn cách xa 10 dặm thì tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy quảng trường trên đỉnh núi có rất nhiều võ giả đang đứng, hầu như là chẳng chịt rầm rạp, tuyệt đại bộ phận đều là hậu bối vương giả tuổi trẻ. Đan đế dược viên mở ra thì cả lãnh thổ Tây Huyền chỉ có 3 người, còn lần này vẹn vẹn các vương giả từ 30 tuổi trở xuống của cả Tịch Dương lâu tới đã hơn 30 người. Hơn nữa còn có phần đông thế lực vương phẩm của lãnh thổ Tây Huyền, chỉ cần là vương giả từ 30 tuổi trở xuống thì đều sẽ không bỏ qua cơ hội tiến vào Thiên Huyền Kiếm Tháp, nghĩ muốn ở bên trong tìm hiểu hỏa chi áo nghĩa. Cho nên khẳng định là nhân số sẽ rất nhiều, hiện tại thời gian còn sớm mà vương giả hậu bối tiến đến đã là mấy ngàn người. Nếu là tất cả các vương giả dưới 30 tuổi của cả Trung Châu đi vào thì số lượng hẳn là phải hơn mấy vạn. Yến Vân Thành nói, phải vào giữa trưa thì Thiên Huyền Kiếm Tháp mới mở ra, trên núi quá chen chúc nên chúng ta cứ tới chân núi nghỉ ngơi một chút, ở đó còn rộng rãi hơn so với trên núi. Mọi người di chuyển đến dưới chân núi, quả nhiên ở đó có một mảnh sân rộng cự đại, xung quanh chừng mấy ngàn thước. Người đến nhiều hơn nữa cũng đều có thể chứa được. Cho dù là sân rộng dưới chân núi thì cũng đã tụ tập hơn ngàn người nên có thể thấy được là nhân số trên ngọn núi tương đối nhiều. Nhân tuyển của Tịch Dương lâu đi đến một mảnh đất trống trải liền dừng lại, chuẩn bị ở lại chỗ này chờ sau khi Thiên Huyền Kiếm Tháp mở ra thì lên núi. Tuy rằng nhân số đông nhưng thời gian tiến vào trong tháp không được nhiều nên tiến vào sớm như vậy cũng không có ảnh hưởng gì. Đại bộ phận đệ tử của Tịch Dương lâu đều có chút sùng bái, lại mang theo chút sợ hãi đối với Huyền Thiên, tổng cảm giác như là Huyền Thiên ở trên cao không thể làm phiền mà chỉ có thể nhìn lên, cho nên trên cơ bản thì chỉ có Yến Tịch Tịch cùng Lý Sật Phong trò chuyện cùng với Huyền Thiên. Yến Tịch Tịch nói, thời gian Thiên Huyền Kiếm Tháp mở ra liên tục là 20 ngày, đến ngày 23 tháng 3 đóng cửa, cho nên chúng ta cần phải dùng tốc độ nhanh nhất để xông vào trong tháp, có thể xông đến mấy tầng liền xông đến bấy nhiêu, sau đó ở bên trong tìm hiểu hỏa chi áo nghĩa. Lý Dật Phong nói, nghe nói trong thiên huyền kiếm tháp mà tìm kiếm hỏa chi áo nghĩa thì sẽ có hiệu quả lớn, nhưng chỉ có thời gian trong 20 ngày thì có thể có hiệu quả lớn hay sao? Yến Tịch Tịch nói, thiên huyền kiếm tháp tổng có 10 tầng, mỗi một tầng thì tốc độ hỏa chi áo nghĩa liền nhanh hơn gấp đôi. Ở tầng thứ nhất thì việc lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa so với bên ngoài là ngang hàng. Tầng thứ hai thì nhanh hơn gấp đôi so với bên ngoài, tương đương với gấp đôi. Lĩnh ngộ trong 20 ngày thì tương đương với lĩnh ngộ bên ngoài 40 ngày. Tầng thứ ba thì tương đương với gấp 3. Lĩnh ngộ trong 20 ngày thì tương đương với lĩnh ngộ bên ngoài 60 ngày. Với cái này thì có thể suy ra, xông vào tầng càng cao thì tốc độ tu luyện lại càng nhanh hơn. Lý Dật Phong ngẩng đầu nhìn lên thiên huyền kiếm tháp trên đỉnh núi, nói, nếu như xông thẳng lên đến tầng thứ 10 thì tốc độ sẽ là gấp 10 lần, 20 ngày tương đương với 200 ngày bằng với tu vi luyện trong nửa năm. Đáng tiếc là tầng 10 không phải ai cũng có thể đi, Yến Tịch Tịch nói. Trên cơ bản thì có thể vọt tới tầng thì tư thì tốc độ liền nhanh hơn, 20 ngày cũng không khác với gần 3 tháng tu luyện lắm. Nếu như có thể xông lên đến tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7 vậy thì tốc độ còn nhanh hơn. Huyền Thiên yên lặng nhìn thiên huyền kiếm tháp trên đỉnh núi, thầm nghĩ. Tầng thứ 6 tương đương với chi lực hỏa chi áo nghĩa nhị giai cực hạn. Hiện tại ý niệm tu vi của ta thừa sức vọt tới tầng thứ 6, phải thử xem có thể vọt tới tầng thứ 7 hay không. Nếu như ở bên trong tầng thứ 7 20 ngày thì hỏa chi áo nghĩa của ta nhất định sẽ đạt đến cường độ tam giai rồi. Liền xem thử lôi đình áo nghĩa cùng hỗn độn áo nghĩa tiến triển như thế nào. Huyền Thiên có nghĩ đến việc đi đến tầng 10 vui đùa một chút không? Thanh âm của kiếm si trong lúc đó lại vang lên trong đầu Huyền Thiên. Trong lòng Huyền Thiên rung động. Tầng 10 sao? Hắc hắc hắc hắc. Kiếm si phát ra một hồi thanh âm cười khẽ, nói. Ở trong kiếm tháp này không phải chỉ có chi lực hỏa chi áo nghĩa sao? Hắc hắc. Vẹn vẹn là ý niệm tu vi mà có kiếm si vĩ đại này sắp đặt thì còn có chuyện gì sao? Huyền Thiên lói lên linh quang, hắn xông về thiên huyền kiếm tháp lại không hề nghĩ đến kiếm si. Kiếm si nói đúng, về phương diện lực lượng của ý niệm thì hoàn toàn không có vấn đề gì với kiếm si cả. Có kiếm si hỗ trợ thì việc xông vào tầng thứ 10 của thiên huyền kiếm tháp là hoàn toàn có thể. Ngẫm lại thì ngũ đại yêu nghiệt biến thái của Trung Châu bước vào vương giả đính tiêm mà khi xông vào thiên huyền kiếm tháp thì chỉ mới xông qua đến tầng 8, tầng 9 của kiếm tháp. Mà Huyền Thiên hắn hiện tại chỉ mới là vương giả tiểu thành. Vẫn chưa đến 23 tuổi lại từ lần đầu tiên xông vào thiên huyền kiếm tháp đã xông đến tầng thứ 10 thì không biết là chấn động như thế nào nữa. Chỉ sợ là Trung Châu sẽ lại nổi lên phong ba bão táp, cường độ có lẽ không thua kém gì việc Huyền Thiên mượn nhờ lôi kiếp để chém hoàng giả cả. Tất cả mọi người đều biết rõ Huyền Thiên chém chết hoàng giả là nhờ vào lôi kiếp. Nếu như không có lôi kiếp thì thực lực của Huyền Thiên còn kém cách xa hoàng giả vạn dặm. Mà kiếm si cũng là một bí mật của Huyền Thiên, không ai biết được. Nếu như Huyền Thiên có thể xông lên đến tầng thứ 10 của thiên huyền kiếm tháp thì tuyệt đối sẽ có hiệu quả như một quả bom nặng đối với thần châu đại địa, lực đánh vào vô cùng mạnh. Huyền Huyên có không ít thiên tài hậu bối nhìn Huyên không hề thân mật chút nào cả. Thời điểm Huyền Thiên đang trao đổi với kiếm si thì Lý Sật Phong bên cạnh trong lúc đó lại nói vào. Từ khi Huyền Thiên từ trong dược viên đan đế trở về thì Lý Sật Phong không bao giờ gọi Huyền Thiên là lão đệ nữa rồi. Tuy rằng tuổi của Huyền Thiên còn nhỏ hơn so với hắn nhưng hắn cũng xưng một tiếng Huyền Huyên để bày tỏ sự tôn kính. Ồ! Ánh mắt của Huyền Thiên theo sự chỉ dẫn của ánh mắt Lý Sật Phong, nhìn thoáng qua thiên tài vương giả phía xa xa, quả nhiên là có mấy thiên tài vương giả có ánh mắt nhìn hắn vô cùng nóng, chiến ý bành trướng. Huyền Thiên bây giờ đã là người danh chấn cả Trung Châu đại địa, truyền thuyết về chiến lực nghịch thiên của Huyền Thiên, lại có lời đồn đại là chiến lực của Huyền Thiên đến 30 tuổi sẽ vô địch. Tóm lại, chuyện của Huyền Thiên quá mức sáng chói chói lọi rồi, uy danh giống như một trận gió dữ rồi thổi qua Trung Châu đại địa, thổi chúng thần kỳ. Người sùng bái Huyền Thiên cũng có, nhưng bên cạnh đó thì cũng có người đối với Huyền Thiên không phục. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1228. Mời người cùng đi lên. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Trung Châu đại địa mênh mông rộng lớn, thiên tài như mây, không ít thiên tài đều xuất chúng, chưa bao giờ cho mình thua kém người khác, nên co được tín niệm vô cùng kiên định là Huyền Thiên cũng chỉ bình thường mà thôi. Tuy rằng Huyền Thiên chiến tích nhịp thiên, ngay cả năm yêu nghiệt biến thái mà cũng đều quăng đi được, nhưng mà những chiến tích gần đây đều là nhờ vào lực lượng lôi kiếp, cho nên cũng có không ít thiên tài vương giả không hề tin phục với thực lực chân chính của Huyền Thiên. Đương nhiên người có thể hoài nghi thực lực chân chính của Huyền Thiên chỉ có thể là thiên tài vương giả, đều là hạng người có thực lực cường đại, ít nhất cũng là vương giả cấp bậc đại thành. Tuy rằng bọn họ nghi ngờ thực lực chân chính của Huyền Thiên, nhưng trong lòng bọn hắn cũng thừa nhận Huyền Thiên vô cùng cường đại, chiến lực nhịp thiên, chỉ là trong lòng bọn hắn không tin Huyền Thiên lại cường đại như trong truyền thuyết. Nhất là có lời đồn đại rằng Huyền Thiên 30 tuổi sẽ vô địch, đây chính là việc mà những hậu bối thiên tài bước vào chi cảnh vương giả đại thành cảm thấy không phục. Mặc dù biết rõ từ nay về sau Huyền Thiên nhất định sẽ vượt qua chính mình, nhưng mà những vương giả thiên tài này đều có ngạo khí, bọn họ tin tưởng chuyện Huyền Thiên vượt qua bọn họ là chuyện sau này tuyệt đối, không phải là hiện tại. Cho nên ánh mắt của một ít hậu bối thiên tài đạt đến vương giả đại thành nhìn Huyền Thiên tự nhiên rất là không thân mật, chiến ý bành trướng, thậm chí còn nghĩ muốn cùng đấu một trận chiến với Huyền Thiên so cao thấp với nhau. Theo thời gian trôi qua thì càng ngày càng có nhiều vương giả thiên tài thông qua trận truyền tống đi tới phủ cận Thiên Huyền Kiếm Tháp, bởi vì trên núi đã đứng đầy trên núi nên về sau toàn bộ các vương giả thiên tài đều tụ tập ở trong sân rộng cự đại ở chân núi này. Thiên tài trước 30 tuổi đạt đến chi cảnh vương giả đại thành thì 10 người có đến 6-7 người nhìn thấy Huyền Thiên, thần sắc cũng không hề thân mật, chỉ kém là không viết một chữ chiến ở trên mặt. Nhưng mà cũng không ai là người đầu tiên chủ động đến khiêu chiến, xem ra là những vị vương giả đại thành này có thể là muốn thông qua chiến đấu của người khác để phán đoán chiến lực của Huyền Thiên cụ thể là cường đại đến trình độ nào. Không ít vương giả thiên tài đều phát hiện loại không khí kỳ diệu này, hơn một nửa thiên tài vương giả đại thành nhìn thấy Huyền Thiên cũng không hề cảm thấy thân mật, nhưng không một ai nguyện ý làm chim đầu đàn đi khiêu chiến Huyền Thiên. Theo thời gian thì vương giả thiên tài trên quả trường càng ngày càng nhiều, số lượng chậm rãi vượt qua vạn người, trong đó số lượng hậu bối thiên tài bước chân vào vương giả đại thành ước chừng khoảng 20-30 người. Những vương giả đại thành này không chủ động tới khiêu chiến thì Huyền Thiên cũng lười để ý đến nhóm bọn họ, nghĩ thầm tốt nhất là mãi đến khi Thiên Huyền Kiếm Tháp mở ra thì bọn họ cũng vẫn không động thủ. Tâm nguyện của Huyền Thiên không có đạt thành, khi số lượng vương giả thiên tài vượt qua 5 vạn người thì có một vị vương giả đại thành khiêu chiến với Huyền Thiên. Huyền Thiên, nghe nói là chiến lực của ngươi nhịp thiên, 30 tuổi vô địch thiên hạ, bổn vương thừa nhận chiến lực của ngươi cường đại, nhưng 30 tuổi vô địch thì bổn vương tuyệt đối không phục, bổn vương là Lăng Không Chí. Năm nay 28 tuổi, đã bước vào vương giả đại thành được một năm, muốn khiêu chiến với ngươi, Huyền Thiên, người có dám ứng chiến hay không? Là Lăng Không Chí, Lăng gia là thế lực hoàng phẩm đứng thứ nhất trong ngũ đại kiếm đế thế gia, trong gia tộc có lục đại hoàng giả vô cùng cường đại, Lăng Không Chí 27 tuổi trở thành vương giả đại thành, chính là người có hy vọng sẽ trở thành vương giả đại thành đỉnh phong trước 30 tuổi. Là một thiên tài siêu nhất, Tôi nghe nói tính cách của Lăng Công Chí rất kịch liệt, quả thật là thế. Nhiều vương giả đại thành nghĩ muốn khiêu chiến với Huyền Thiên nhưng đều bảo trì bình thản, muốn thông qua một trận chiến của người khác với Huyền Thiên để phán đoán thực lực của Huyền Thiên, mà Lăng Không Chí vừa xuất hiện liền trực tiếp khiêu chiến Huyền Thiên. Nếu như Lăng Không Chí có thể đả bại Huyền Thiên thì nhất định hắn sẽ sanh chấn Trung Đông, cho dù ngày sau có bị Huyền Thiên vượt qua nhưng cuối cùng cũng là người thứ nhất đả bại Huyền Thiên. Đúng vậy, người thứ nhất làm liều mà được lợi, là người luôn có lợi, tướng Lăng Không Chí này cả đời chiến tích hoa lệ số 1. Lập tức có không ít vương giả thiên tài đều nghị luận. Huyền Thiên nhìn thấy Lăng Không Chí thân cao chừng 1m78, thấp hơn so với hắn một ít nhưng mà khí thế lại vô cùng cường đại, nhìn qua chỉ khoảng 20 tuổi, vương giả chưa đến 30 tuổi thoạt nhìn đều còn trẻ như vậy. Huyền Thiên mỉm cười đứng lên, tất cả ánh mắt của thiên tài vương giả đều sáng ngời, Huyền Thiên đã chấp nhận chiến đấu rồi, chiến lực của Huyền Thiên nghịch thiên thì tuyệt đại đa số vương giả thiên tài nghe được cũng chỉ là nghe đồn chứ vương giả thiên tài tận mắt nhìn thấy qua Huyền Thiên chiến đấu cực kỳ nhỏ, cho nên vô cùng chờ mong đối với một trận chiến này của Huyền Thiên và Lăng Không Chí, thậm chí muốn tận mắt nhìn thấy. Nghe nói chiến lực của Huyền Thiên biến thái, chiến lực nghịch thiên nên hôm nay cũng muốn nhìn xem đến tột cùng là biến thái đến trình độ nào, nghịch thiên như thế nào, có phải chỉ là hư danh hay không. Nhưng mà Huyền Thiên vẹn vẹn chỉ là đứng lên cười cười chứ không hề ứng chiến thương, Lăng Không Chí rút bảo kiếm ra khỏi vỏ, chỉ vào hướng Huyền Thiên mà nói: "Như thế nào, ngươi không dám sao? Ta là vương giả đại thành thì cho dù ngươi có thua thì cũng sẽ không mất mặt. Ta chỉ là muốn cho ngươi con đường để đi xuống, những lời nói 30 tuổi sẽ vô địch thiên hạ ngươi không đảm đương nổi. Có lẽ ngươi thật sự là thiên tài tuyệt thế nhưng ngươi cũng không nên mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì, 30 tuổi vô địch thiên hạ." Huyền Thiên chưa từng có nói qua những lời này, hiển nhiên là trong quá trình đồn đãi đến đồn đãi đi đã bị người khác bịa đặt. Nhưng mà những lời này đã truyền ra nên cho dù Huyền Thiên có phủ nhận thì cũng không thể cải biến được sự thật này. Huống chi Huyền Thiên căn bản không có muốn giải thích, hiểu lầm thì cứ để hiểu lầm, hắn cảm thấy căn bản không cần thiết phải giải thích. Chiến lực của hắn đã có thể uy hiếp được địa vị của vương giả đại thành, vô luận là với cái lý do gì thì Tổng hội cũng sẽ có thiên tài vương giả đại thành khiêu chiến với hắn. Bởi vì ở trong mắt cường giả Trung Châu thì chiến lực của Huyền Thiên đã vượt qua hậu bối tuổi trẻ dưới 30 tuổi, thiên tài vương giả đại thành cần chứng minh cho thế nhân xem bọn họ không hề bị Huyền Thiên vượt qua, không hề bị Huyền Thiên giẫm nát dưới chân. Huyền Thiên nhìn Lăng Không Chí nói: "Ngươi chính là đại biểu cho thiên tài vương giả đại tài khiêu chiến với ta sao?" Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1229, mời người cùng đi lên. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, Lăng Không Chí nhẹ gật đầu nói: "Đúng vậy, để giúp cho ngươi nhận rõ được sự thật." Huyền Thiên nhàn nhạt cười cười, duỗi ra ngón trỏ quơ quơ nói: "Ngươi nên nhận rõ sự thật là ngươi, ngươi không đại biểu được cho thiên tài vương giả đại thành." Đang nói thì ngón tay của Huyền Thiên liền chỉ về hướng đám thiên tài vương giả đại thành trong đám người, nói: "Ngươi thất bại thì hắn sẽ ra ngoài khiêu chiến ta, hắn thất bại thì sẽ lại có một người khác đi ra khiêu chiến ta, các ngươi lẫn nhau đều không chịu phục, ta đả bại bất kỳ một người nào trong các ngươi thì các ngươi cũng sẽ không tâm phục khẩu phục, cũng sẽ giống như rùa bỏ mà không ngưng tìm đến ta để khiêu chiến." N. Toàn bộ lông mi của tất cả các thiên tài vương giả đại thành đều dựng lên, thần sắc giận dữ. Ánh mắt của Huyền Thiên quét qua hướng chúng vương giả đại thành, nói tiếp: "Ta không nghĩ muốn để các ngươi từng người một tiến đến làm phiền ta, các ngươi đã nghĩ muốn khiêu chiến ta vậy thì lên cả 10 người luôn đi, ta đả bại hết 10 người các ngươi thì mới có thể để cho các ngươi hết hy vọng triệt để hoàn toàn khẩu khí này." "Cái gì? Đánh với 10 thiên tài vương giả đại thành sao?" Chiến lực của những thiên tài vương giả đại thành này đều vô cùng phi thường, thiếu chút nữa là đạt đến cảnh giới vô địch, mạnh hơn một chút còn có người có thể đả bại được vương giả đại thành đỉnh phong. Nhưng mà Huyền Thiên lại muốn một người đấu với 10 người bọn họ sao? Cuồng vọng, thật sự là quá cuồng vọng rồi, hắn cho hắn là ai chứ, chẳng lẽ hắn có thể chiến thắng được với 10 vương giả đại thành cực hạn sao? Quyết không thể nào được, một vương giả tiểu thành mà có thể chiến thắng 10 vị thiên tài vương giả đại thành sao? Điều này quyết không thể nào có được. Lập tức thiên tài vương giả trên quảng trường đều giống như là nổ tung, tiếng nghị luận càng ngày càng cao hơn một ít. Cường giả Tịch Dương lâu nhìn Huyền Thiên cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, một người chiến đấu với 10 vị thiên tài vương giả đại thành, điều này thật sự là quá điên cuồng. Nhưng mà theo như lời của Huyền Thiên nói thì có không ít người cảm thấy hợp lý, nếu như hắn chiến đấu cùng với một vương giả đại thành, cho dù thắng thì những vương giả đại thành khác cũng sẽ không phục, chỉ có khi Huyền Thiên đánh bại cả 10 người thì không phục cũng phải phục, không ai còn dám tiếp tục khiêu chiến với Huyền Thiên. Nhưng mà chúng cường giả vẫn cảm thấy Huyền Thiên có chút quá tự tin, quá cuồng vọng rồi, một người đánh 3 thì được rồi, có thể một trận chiến thắng 3 thì thiên tài vương giả đại thành cơ bản cũng sẽ phục, sẽ chết tâm muốn khiêu chiến với Huyền Thiên, mà một trận chiến 10 này thật sự là quá điên cuồng rồi. Rõ ràng không có người hiểu tâm ý của Huyền Thiên, xem ra thì Huyền Thiên đang muốn đánh, vậy thì cứ triệt để làm chết tâm muốn khiêu chiến hắn của bọn họ, một trận chiến 10 sẽ làm cho bọn họ sau này sẽ không dám nhắc lại từ khiêu chiến với hắn nữa. Nguyên một đám chúng thiên tài vương giả đại thành nghe vậy liền tức sùi bọt mép, càng thêm giận sôi lên. Nhưng mà bởi vì đang thinh nộ nên trong lúc nhất thời lại không có người nào để ý lời nói của Huyền Thiên. Ánh mắt của Huyền Thiên nhìn hướng qua chúng thiên tài vương giả đại thành, từng người quét tới, nói: thế nào chứ, cho dù là ta cuồng vọng nhưng 10 người các ngươi không hề có can đảm chiến đấu với ta sao? Huyền Thiên ở trên con đường võ đạo tạo nên con đường của mình, sửa ra lôi đình kính khí, ở đằng gia cổ tu luyện gần một tháng thì hỏa chi áo nghĩa cũng đã đạt tới nhị giai cực hạn, hắn cũng tìm hiểu ra hỏa diễm kiếm khí. Hai đại kiếm khí này là hắn có một lực công kích vô cùng kinh khủng, đối với thực lực của mình thì Huyền Thiên có một phán đoán giản lược thô sơ, cho nên muốn mượn sự trợ giúp của người thiên tài vương giả đại thành đến mà lượng. Số lượng quá nhiều thì khó đánh, số lượng quá ít thì lại không có tính khiêu chiến. 10 người đối với hắn thì đây thật là một nhân số thích hợp. Huyền Thiên, nhà ngươi thật sự là quá mức không coi ai ra gì cả, Tôn Nhất Nam ta sẽ tới tiếp ngươi. Lập tức có một vị thiên tài vương giả đại thành bay ra từ trong đám người. Một mình ngươi chiến đấu với 10 người chúng ta sao? Huyền Thiên, hứa Phi Lương ta sẽ khiến cức ngươi phun ra rồi nuốt trở về, tức lại có một vị thiên tài vương giả đại thành bay ra. Nguyên một đám thiên tài vương giả đại thành dáng vẻ bề vệ ngập trời, mặt mũi tràn đầy lửa giận vọt ra. Rất nhanh tổng thêm lăng không chí nữa là đã đủ 10 thiên tài vương giả đại thành. Còn có một ít thiên tài vương giả đại thành cũng lửa giận ngút trời muốn ra nhưng thấy đã đủ 10 người rồi nên đành phải thôi. Huyền Thiên muốn một mình một người chiến đấu với 10 thiên tài vương giả đại thành, lập tức toàn bộ cường giả trên quảng trường đều bay mở ra hướng tứ phương, bày ra chọn cái sân rộng để bọn họ làm sân bãi chiến đấu. Thiên Huyền Kiếm Tháp vào lúc giữa trưa mới mở ra, khoảng cách bây giờ còn có một thời gian ngắn nữa nên cường giả trên đỉnh núi nghe nói tin tức Huyền Thiên độc chiến với thập đại thiên tài vương giả đại thành thì nguyên một đám vô cùng hưng phấn nên cũng đều bay đến trên không trung quan sát phía xa xa. Trên quảng trường rất nhanh cũng chỉ còn lại có Huyền Thiên cùng với 10 vị thiên tài vương giả đại thành. Huyền Thiên, ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi mà trả giá thật nhiều. Ánh mắt của Lăng Không Chí như kiếm, nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên, hung hăng nói: nếu như không dựa vào thì trèo càng cao sẽ rơi càng nặng, Huyền Thiên, ngươi sự nghĩ đến ngươi từng có mấy lần nhờ lôi kiếp chiến đấu một trận thì liền có thể nghịch thiên sao? Dám can đảm xem nhẹ 10 vị thiên tài vương giả đại thành thì ngươi quá là không coi ai ra gì rồi. Huyền Thiên, đừng trách 10 người chúng ta khi dễ ngươi, đây chính là yêu cầu của chính ngươi, chúng ta sẽ đánh ngươi tỉnh lại từ trong mộng tưởng hão huyền. Một thiên tài vương giả đại thành khác cũng cắn răng nói. Thương, một thanh bảo kiếm vương cấp xuất hiện trong ở tay Huyền Thiên, trong nháy mắt được rút ra khỏi vỏ nói. Không cần nói nhảm nhiều lời, mau đến đi, đem hết sở trường giỏi nhất của bản thân đều thi triển hết ra đi, như vậy thì các ngươi mới không bị thua quá nhanh. A, thật sự là quá hỗn trướng, bổn vương muốn đánh gãy chân của ngươi, không cho ngươi chút giáo huấn thì ngươi sẽ không biết trời cao đất rộng là gì cả. Một vị thiên tài vương giả đại thành cơ hồ như là tức giận đến phát điên, hét lớn một tiếng, dẫn đầu vọt tới hướng Huyền Thiên. Đây là một cao thủ sử dụng kiếm, người đang trên không trung, bảo kiếm trong tay vẽ vài cái tựa hồ như chữ phiến, vô số luồng kiếm quang chém tới hướng Huyền Thiên. Những luồng kiếm quang này giống như những giọt mưa trên trời, dập dạp chằng chịt, hội tụ cũng một chỗ như một thiên hà trút xuống, giống như mưa to tầm tã,